Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2162, Triệu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết y nam tử bên ngoài thân huyết quang đại phóng, hiện ra cuồn cuộn huyết khí, bao phủ toàn thân mì nhơn 10 đạo kim sắc lôi mâu xuyên thùng huyết y nam tử. Huyết y nam tử biến mất không thấy, ở ngoài ngàn dặm hư không hiện ra một đạo huyết quang. Huyết y nam tử vừa hiện mà xuất, sắc mặt của hắn tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng. Hắn liên tiếp thi triển mấy lần bí thuật, lúc này mới chạy ra ngàn dặm xa, bất quá hắn pháp lực cũng còn thừa không có mấy. Hắn bay xuống nhất tọa trên hoang đảo, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên vô số huyết sắc linh văn, thân hình nhất cái mơ hồ chậm rãi biến mất không thấy. Huyết ảnh độn linh thuật, huyết ảnh tộc thiên phú thần thông, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc dễ dàng như vậy tìm ra. Cơ hồ là hắn thi pháp giấu kín lên trong nháy mắt, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, kim giác lôi lân thú bỗng nhiên hiện thân. Giống, kim giác lôi lân thú phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm, bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện, dày đặc kim sắc lôi cầu giống như nước thủy triều tuôn ra, đánh tới hướng huyết y nam tử chỗ ẩn thân. Từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, khí lãng cuồn cuộn, lôi quang lấp lóe, huyết y nam tử bỗng nhiên hiện thân, bên ngoài thân nhiều chỗ vết máu từng đống, có thể thấy rõ nhiều đạo kinh khủng vết máu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Lôi độn thuật, huyết y nam tử quá sợ hãi, hắn huyết độn kém xa tít tắp kim giác lôi lân thú lôi độn thuật, như là bình thường ngũ giai yêu thú, căn bản đuổi không kịp hắn. Huyết y nam tử hai ngón tay bắn ra, một khỏa linh quang lòe lòe huyết sắc viên châu bắn ra thẳng đến kim giác lôi lân thú mà đi. Kim giác lôi lân thú bên ngoài thân lôi quang phóng đại, mấy chục đạo kim sắc thiểm điện bay ra, bổ về phía huyết sắc viên châu. Một tiếng vang thật lớn, huyết sắc viên châu bùng nổ, hóa thành một mảnh huyết sắc biển lửa che mất phương viên vài dặm. Nhân cơ hội này, hắn bên ngoài thân sáng lên vô số huyết sắc phù văn, một tầng huyết sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện bao vây lấy toàn thân. Đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng kiếm reo vang lên, một đạo màu xanh trường hồng từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt chém về phía huyết y nam tử. Huyết y nam tử dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng há mồm phun ra một khỏa bồ câu trứng lớn nhỏ huyết sắc viên châu, huyết sắc viên châu quay tít một vòng phía sau, tách ra một trận chói mắt huyết quang, bao hắn lại toàn thân. Huyết quang giống như giấy mỏng bình thường, bị màu xanh trường hồng chạm vỡ nát. Nương theo lấy nhất thanh tiếng kêu thê thảm vang lên, huyết y nam tử bị màu xanh trường hồng chém thành hai nửa. Một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra, hướng về không trung bay đi. Một chương linh quang lấp lóe không ngừng màu xanh túi lưới trống rỗng hiển hiện bao lại mini nguyên anh. Vương Thanh Sơn từ đằng xa bay tới, vẫy tay một cái, màu xanh túi lưới hướng hắn bay tới. Lòng bàn tay của hắn hiện ra một đoàn chói mắt thanh quang, bao vây lấy mini nguyên anh. Mini Nguyên Anh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể run rẩy lên. Huyết ảnh tộc huyết tế, huyết quang đại lục, Vương Thanh Sơn nhướng mày, thông qua siêu hồn biết được người này xuất thân huyết ảnh tộc đại đô sinh hoạt tại huyết vân giới giống như thiên hải giới, đều là hạ vị giao diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết vân giới giống như thiên hải giới, có thể liên hệ huyền dương giới là thiên hải giới lệ thuộc trực tiếp giao diện. Huyết ảnh tộc xâm lấn thiên hải giới, là muốn cướp đoạt giới diện khác tu tiên tài nguyên, huyết tế mặt khác tu tiên giới tu sĩ cấp cao luyện chế bảo vật cùng băng hải giới bất đồng chính là, huyết vân giới tu luyện tới hóa thần trung kỳ liền có thể phi thăng, còn có thể liên hệ huyền dương giới tiên tổ, huyết ảnh tộc tiên tổ ở vào huyền dương giới huyền quang đại lục. Lúc này, một đạo tiếng gào thét trầm thấp vang lên, huyết sắc biển lửa bên trong sáng lên vô số kim sắc hồ quang điện, huyết diễm đều tán loạn giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Kim giác lôi lân thú lông tóc không tổn hại, nó thi triển lôi độn thuật theo sát huyết ảnh tộc. Một lát sau, liễu hồng phất khống chế hồng sắc phi chu bay tới. Vương tiền bối, còn mời ngài xuất thủ tương trợ, chúng ta tổng đàn bị huyết ảnh tộc công kích, trưởng môn sư huynh bọn hắn không chống được bao lâu, chúng ta tổ sư gia đã nghĩ biện pháp phái người hạ giới. Liễu hồng phất ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, ngữ khí lo lắng. Một lát thái dương chân nhân vô pháp phái người hạ giới, nước xa không cứu được lửa gần. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, phân phó nói, các ngươi đến ta linh thú thượng diện tới đi, đi đường mau một chút. Hắn thu hồi thanh liên kiếm cùng huyết ảnh tộc trên người chữ vật giới, bay đến kim giác lôi lân thú trên lưng. Đã Thái Dương Tông tổ sư ra tại huyền dương giới, Vương Thanh Sơn không ngại giúp Thái Dương Tông một tay, kết nhất cái thiện duyên. Liễu Hồng Phất thiên ân vạn tạ, mang theo môn hạ đệ tử bay đến kim giác lôi lân thú trên lưng. Giống, kim giác lôi lân thú cánh hung hăng một cái, hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Bắc Hải tu tiên giới, Càn Dương đảo, Càn Dương đảo là Triệu gia hang ổ. Triệu gia là Bắc Hải tu tiên giới đứng hàng đầu tu tiên thế gia, cao thủ nhiều như mây, tiên tổ phi thăng huyền dương giới. Triệu gia truyền thừa vạn năm, tộc nội có 5 vạn danh tu tiên giả, nguyên anh tu sĩ tựu có 12 người nhiều. Triệu Dương Tường là Triệu gia gia chủ, có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng bao lại cả tòa Càn Dương đảo, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuất một trận chói mắt kim quang. Một đoàn to lớn huyết vân phiêu phù ở không trung, mấy ngàn danh tu sĩ đứng tại huyết vân thượng diện, chỉ là nguyên anh tu sĩ tựu có hơn 20 người, cầm đầu là một tên dáng người bốc lửa huyết quần thiếu phụ. Huyết quần thiếu phụ đôi mắt là huyết hồng sắc, trên mặt cùng trên cánh tay có không ít huyết sắc linh văn, mũi cao tai dài, dáng người dị thường cao đại. Thật sự cho rằng bằng vào một bộ ngũ giai trận pháp liền có thể ngăn lại chúng ta à? Huyết quần thiếu phụ sắc mặt lạnh lẽo, ngón tay sông Càn Dương đảo nhẹ nhàng nhất chỉ, một đạo huyết sắc trường hồng bắn ra, trong nháy mắt đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Ầm ầm tiếng vang, Càn Dương đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, màn ánh sáng màu vàng linh quang ảm đạm xuống. Triệu Dương Tường sắc mặt siết chặt, hóa thần tu sĩ tự mình xuất thủ, hộ tộc đại trận ngăn không được mấy lần. Huyết quần thiếu phụ đôi mắt đẹp trong lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, nàng xoay chuyển ánh mắt nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho các ngươi Triệu gia một cái cơ hội thần phục chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu không hôm nay chính là các ngươi diệt tộc ngày. Chúng ta lão tổ tông đã phái người hạ giới, tiền bối còn là rời đi thiên hải giới cho thỏa đáng. Triệu Dương Tường kiên trì nói, thần sắc khẩn trương. Hừ, nước xa không cứu được lửa gần, chờ bọn hắn đuổi tới, các ngươi Triệu gia đã không còn. Huyết quần thiếu phụ sắc mặt lạnh lẽo, tay phải vừa nhấc một mai huyết sắc tiểu ấn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn đến vạn trượng cao, đánh tới hướng Càn Dương đảo. Triệu Dương Tường sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đi trận bàn rót vào pháp lực, bất quá đây hết thảy nhất định là phí công, hóa thần tu sĩ khống chế thông thiên linh bảo công kích bọn hắn căn bản ngăn không được. Một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn, huyết sắc con dấu đánh tới hướng Triệu Dương Tường. Triệu Dương Tường muốn tránh đi, người được một trận khó mà chịu được mùi máu tươi, nhường nhân nghe chi muốn ói. Đầu của hắn choáng choáng nặng trĩu, đứng cũng không vững. Mắt thấy huyết sắc cự ấn liền muốn nện ở trên người hắn, hồng quang lóe lên, nhất mặt hồng quang lòe lòe tấm chắn trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, chặn huyết sắc con dấu. Diệt Triệu gia, các hạ hỏi qua chúng ta không có. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, không trung truyền đến một đạo vang vọng chân trời tiếng phượng hót, một đầu hình thể to lớn màu xanh phượng hoàng xuất hiện ở trên không, hai cánh triển khai có hơn trăm trượng lớn nhỏ, rõ ràng là ngũ giai linh cầm. Cách chương